Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930 xé chẵn ra lẻ. Giang Nam Nhứ nhìn kia một phòng tu sĩ, khóe miệng lại là lộ ra mỉm cười. Nàng thi triển ra nhiếp hồn đại pháp, chỉ là biết Kim Thương Môn muốn đi bao vây tiễu trừ Ma Thiên Tông. Lại không nghĩ cư nhiên sẽ là bốn cái môn phái liên hợp lại. Nàng lúc này trà trộn ở quân đội bạn bên trong, liền càng thêm không cần lo lắng sẽ tìm không đến Ma Thiên Tông Sơn Môn. Kết quả là, Giang Nam Nhứ liền lấy Cát Thanh thân phận, trà trộn ở Phi Đao Môn đội ngũ bên trong. Kia đội ngũ hiển nhiên là rất là sốt ruột, vẫn luôn ở lên đường. Qua ba bốn thiên, liền cùng một đội ngự kích môn đệ tử hội hợp. Tiếp theo lại gặp một đám thiên kiếm môn đệ tử. Đội ngũ nhân số càng ngày càng nhiều, lại là vẫn luôn đều không có gặp được Kim Thương Môn môn nhân. Lại qua 7-8 ngày, kia đội ngũ nhân số đã tới 500-600 người quy mô. Phía trước ít người thời điểm, hành động còn xem như mau lẹ. Lúc này nhân số một nhiều, nhưng thật ra trở nên không như vậy ẩn nấp. Ở kia vùng hoang vu dã ngoại còn thôi, một khi xuyên qua thành trì, một đám người chen chúc mà qua. Không nói đến thành trì bên trong kiểm tra, ngay cả người khác khác thường ánh mắt, đều đủ để đem những người này bại lộ ra tới. Rốt cuộc, kia Phi Đao Môn thủ lĩnh Liễu Thành dụng cụ tìm được rồi. Giang Nam Nhứ nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Liễu Thành dụng cụ ý tưởng rất đơn giản, chính là đem lúc này 500-600 người phân biệt đánh số. Sau đó từng người tạo thành quy mô nhỏ đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ chi gian bảo trì khoảng cách nhất định. Kể từ đó, vừa không sẽ đã chịu người khác chú ý, cũng sẽ không khiến cho mọi người tán loạn. Giang Nam Nhứ hơi hơi nhíu mày. Tự nhiên biết kia Liễu Thành dụng cụ theo như lời chính là một chuyện tốt. Chính là, vấn đề tới, lớn như vậy quy mô biến động, tự nhiên muốn thu hoạch đến mọi người duy trì. Ý tưởng là Liễu Thành dụng cụ nghĩ ra được, hắn tự nhiên là đồng ý. Cũng đúng là vì thế, mới có thể tới tìm Giang Nam Nhứ thương nghị. Muốn thu hoạch Giang Nam Nhứ duy trì, kia Giang Nam Nhứ lúc này lại là hơi hơi cười. Bất đắc dĩ nói, Liễu đạo hữu, ta lẻ loi một mình, nói chuyện phỏng chừng cũng không có gì phân lượng đi. Đạo hữu sai rồi, kia Liễu Thành dụng cụ thấy Giang Nam Nhứ không có phản bác. Nhưng thật ra có một phân vui mừng. Nói, đạo hữu tuy rằng là một người, nhưng lại là đại biểu cho Kim Thương Môn. Thấy Liễu Thành dụng cụ, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra nhất thời không hảo cự tuyệt. Chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, nếu như vậy, ta đây liền tính đáp ứng rồi. Chính là, sự tình có thể hay không thành, ta đã có thể không cam đoan. Không sao, không sao, chỉ cần đạo hữu đáp ứng hỗ trợ. Còn lại sự tình, đều xem ta. Kia Liễu Thành dụng cụ đại hỉ, cao hứng nói. Giang Nam Như thấy kia Liễu Thành dụng cụ đại hỉ mà đi, lại là chậm rãi lắc đầu. Nàng không biết kia Liễu Thành dụng cụ trong miệng có vài câu là nói thật, có vài câu là lời nói dối. Nhưng xem đối phương như thế sốt ruột, hiển nhiên là đã sớm mưu hoa tốt, không thể không nói. Kia Liễu Thành dụng cụ hiệu suất cực cao. Đãi ngày thứ hai mọi người tụ tập, Giang Nam Nhứ lại phát hiện đã sớm chỉnh biên thành 20-30 người tiểu đội. Những cái đó tiểu đội nhân viên trang bị đại thể tương đồng, theo thứ tự tản ra, bay nhanh đi tới, không thể không nói, như thế xé chẵn ra lẻ. Nhưng thật ra một cái không nhỏ sáng kiến, lại lần nữa xuyên châu quá huyện thời điểm, liền không có một tia trở ngại, cũng không có một tia phiền toái. Cát đạo hữu, không bằng liền cùng ta cùng cấp hành đi. Lúc này, Giang Nam Nhứ lẻ loi một mình nhưng thật ra xấu hổ lên. Lại là tiếp thu tới rồi kia Liễu Thành dụng cụ mời. Giống nhau nói đến, mỗi cái tiểu đội thành viên đều là từng người quen thuộc đồng môn. Nơi này chỉ có Giang Nam Nhứ là Kim Thương Môn môn nhân. Tự nhiên chính là một cái người cô đơn. Hết chương.